Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, nàng xuất quan. 2. Vân Hoàng ca cáo biệt mọi người sau, đó là trực tiếp về tới Hồng Phong, xa cách nhất nhiều năm. Vân Hoàng ca đứng ở Hồng Phong phía trên, lại lần nữa chạm đến nơi đây. Nàng không khỏi cảm khái, kỳ thật đi, đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm đối nàng rất tốt. Vân Hoàng ca trong lòng vẫn là thập phần rõ ràng, mà rơi phạm âm lại đem nàng cho rằng chính mình thân nhân. Nay nàng tu vi tăng nhiều, từ trong thư các đi ra, cũng đại khái hiểu biết vãng sinh cốc, động thủ ngày, sắp tới, ai, nghĩ vậy nhi, Vân Hoàng ca trong lòng nhất thời như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Cả người không phải tư vị nhi, muốn trách chỉ có thể quái, Liệu Khinh Yên cùng vãng sinh cốc những người khác, tứ thúc. Tuyệt đối không thể bạch tử. Nghĩ đến tứ thúc tử trạng, Vân Hoàng ca trong lồng ngực liền chiếm cứ một đoàn lãnh khí toàn qua. Một tia lãnh khí theo nàng trái tim chung quanh mạch máu lan tràn đến địa phương khác. Đột nhiên Vân Hoàng ca cảm giác được một trận quen thuộc hơi thở, đột nhiên xoay người, đã thấy Chiến Vô Tà xuất hiện ở sau người. Nam nhân một thân quần áo theo gió đong đưa, mặt mày như họa, như trước là tuấn mỹ bất phàm, ánh mắt gian mang theo một tia lãnh liệt, trong mắt cũng là chôn sâu sùng nịch sắc. Hoàng ca, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Nam nhân gợi lên một chút cười yếu ớt, đứng ở nàng trước mặt nói. Vân Hoàng ca hơi hơi sửng sốt, ở nhìn thấy Chiến Vô Tà này nháy mắt, nàng trong lòng vẻ lo lắng cũng là giảm bớt vài phần. Ngươi như thế nào lại đây? Vân Hoàng ca theo bản năng hỏi. Ánh mắt dừng ở Chiến Vô Tà phía sau, tuy rằng nói này Hồng Phong mặt trên là không có gì nhân, nhưng này vãng sinh cốc đã có thể không giống với, cũng không biết Chiến Vô Tà này một đường lại đây, có từng bị nhân nhìn đến không có. Chiến Vô Tà chọn mi cười, ngữ mang ngạo kiều, ra tu vi, người bên ngoài có thể phát hiện sao, cũng là ta nhiều lo lắng. Đúng rồi, một năm không thấy, ngươi quá động dạng. Có hay không nơi nơi chiêu hoa đào? Vân Hoàng ca lắc lắc đầu, dừng ở Chiến Vô Tà, ngữ khí vừa chuyển, trêu ghẹo nói, có ngươi ở, ra làm sao dám. Chiến Vô Tà đi đến Vân Hoàng ca trước mặt, nâng lên trắng thuần bàn tay, thay nàng để ý trên trán nhất lũ tóc đen. Ngươi này một năm, tu luyện như thế nào? Có khỏe không? Hắn biết, Vân Hoàng ca không cùng những người đó nói thật. Ngạch, nam nhân đột nhiên ôn nhu, làm cho Vân Hoàng ca có chút hết hồn. Đại ca, ngươi đây là nháo loại nào ải du uy? Quả thực không thể tốt lắm. Ngươi không biết chính mình rất tuấn tú sao? Như vậy là muốn bắt buộc ta phạm tội a? Suốt không phải của ngươi sai. Đi ra thông, đồng nhân chính là của ngươi sai lầm rồi. Vân Hoàng ca sắc mặt đỏ lên, trong lòng trung hung hăng phun tào một phen, ngắm nam nhân liếc mắt một cái. Nàng khống chế được nỗi lòng, chuyển rời đến chính đề thượng. Mọi người đứng ở ngươi trước mặt, ngươi nói ta được không? Tuy rằng nói linh hồn lĩnh vực hung hiểm vạn phần, tốt xấu cũng chống đỡ lại đây. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta hiện tại thực lực đã muốn là thiên tôn tam trọng cảnh nga. Chiến Vô Tà mắt mang kinh ngạc, hắn biết Vân Hoàng ca thực lực hội tinh tiến không ít, lại không nghĩ rằng lập tức khóa lớn như vậy từng bước. Tôn ngũ trọng đến thiên tôn tam trọng, quả thật tăng trưởng không ít. Không sai, không mệt là ra coi trọng nhà đầu. Chiến Vô Tà cười khẽ, vừa dứt lời, hắn chuyện vừa chuyển, sắc mặt lãnh liệt mở miệng nói, ngươi đã muốn xuất quan, thời gian cũng không sai biệt lắm, có phải hay không nên chuẩn bị động thủ? Vân Hoàng ca bản còn có chút tiểu nữ nhi ngượng ngùng, nghe được Chiến Vô Tà trong lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Kia ngập trời hận ý do trong lòng gian, vãng sinh cốc một ngày bất diệt, nàng liền vĩnh ngày không thể an bình. Đối, là lúc Vân Hoàng ca nắm chặt quyền đầu, sắc mặt lạnh như khối băng. Tiểu bồ câu, ra mọi người đến lúc đó hội đem vãng sinh cốc vây chật như nêm cối. Cam đoan vẫn rủi bọ cũng phi không tiến vào. Chiến Vô Tà nhẹ nhàng bâng quơ nói, này thế gian, có thể như thế xem nhẹ vãng sinh cốc nhân sợ là không nhiều lắm. Mà Chiến Vô Tà cũng là tuyệt đối có này tư bản. Như vậy cũng tốt, cắt bọn họ đường lui, chặt đứt bọn họ viện thủ. Vân Hoàng ca nếu có chút suy nghĩ đáp lại nói, Nàng vốn là không nghĩ làm cho Chiến Vô Tà Nhân nhúng tay vây giáp, chỉ cần giúp nàng vây quanh Vãng Sinh Cốc, làm cho những người khác không thể ra vào là được. Người bên kia nhân cũng đến, người đến có thể chuẩn bị động thủ, người muốn hay không đi gặp gặp? Chiến Vô Tà gật gật đầu. Mâu Tử Lý xẹt qua một chút đau lòng, hắn tiện đà hỏi, Vân Hoàng ca có chút hoảng thần, ngược lại rất là kiên định nói, động thủ ngày ấy, người của ngươi không cần nhúng tay tiến vào, chỉ cần không cho Vãng Sinh Cốc nhân chạy thoát là đến nơi. Ta muốn đích thân động thủ, thù này nhất định phải ta chính mình báo lại. Chiến Vô Tà dừng ở trước mắt nữ tử kia kiên định ánh mắt, nếu là người bên ngoài nhìn chỉ biết cảm thán, nhưng hôm nay dừng ở hắn trong mắt, càng nhiều cũng là đau lòng cùng thương tiếc. Bất quá, trong nhà nhân bên kia ta chỉ có thể ngày mai đi gặp, bởi vì tối nay còn có tiệc tối, cũng tốt, ra đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngự bãi. Chiến Vô Tà đó là xoay người ly khai Hồng Phong. Vân Hoàng ca cũng không có ngăn trở. Nay đúng là mấu chốt thời kỳ, hai người đều phải phá lệ cẩn thận mới được. Lần này gặp mặt đều là mạo một ít phiêu lưu. Vân Hoàng ca thở dài, trở lại trong phòng của mình. Đi vào, nàng liền phát hiện, Lạc Phạm Âm cư nhiên ngồi ở trong phòng, xem bộ dáng là ở chờ nàng. Vân Hoàng ca giơ lên một chút cười, đi tới Lạc Phạm Âm trước mặt ghế ngồi hạ. Lạc Di, sao ngươi lại tới đây? Nếu không nhìn đến ngươi cùng kia tiểu tử nị nị méo mó, ta đã sớm đi ra ngoài. Lạc Phạm Âm cười nói. Đúng rồi, ngươi tu luyện linh hồn lĩnh vực thế nào? Có thể có nguy hiểm. Ngươi này tiểu nha đầu cũng thật là, ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, đi bính linh hồn lĩnh vực, ngươi không biết chính ngươi mấy cân mấy lượng. Lời này, tuyệt đối không có gì ác ý, thuần túy là lo lắng. Vân Hoàng ca đào đào lỗ tai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Di, có chuyện hảo hảo nói, ta có thể hay không đừng một hơi hỏi nhiều như vậy. Ngươi nhiều như vậy vấn đề, ta cũng không biết nên trở về đáp người nào. Số nha đầu, còn theo ta bần, ta liền hỏi ngươi, ai cho ngươi đi bính linh hồn lĩnh vực? Ngô Vân Hoàng ca sờ sờ lông mi. Này thôi, nếu muốn tu luyện trong lời nói, ta đương nhiên muốn chọn tốt. Ai làm cho kia khối uẩn thạch là toàn bộ tầng thứ 5 lý tốt nhất đâu? Này không trách ta, còn bần. Lạc Phạm Âm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười mắng một tiếng sau, nói, đúng rồi, ngươi rốt cuộc tu luyện như thế nào? Ta cuối cùng cảm thấy ngươi không cùng công chủ cùng đại trưởng lão nói thật. Lạc Di, chúng ta phẩm liền như vậy không tốt sao? Trời đất chứng giám a, ta nói đều là lời nói thật, thiên địa lương tâm cũng không phải của nàng. Hừ hừ, Lạc Phạm Âm phiên một cái xem thường, quên đi, ta xem như đã nhìn ra, theo ngươi này hỏi không ra cái gì. Đi Lạp, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối còn có tiệc tối đâu. Là, Lạc Di, kia ngài về trước đi. Vân Hoàng ca cười hắc hắc, làm ra một cái thỉnh tư thế. Lạc Phạm Âm nở nụ cười một tiếng, ở Vân Hoàng ca hộ tống hạ ra cửa phòng. Vân Hoàng ca đứng ở cửa, hướng Lạc Phạm Âm nói, Lạc Di, ta biết, ta bế quan này một năm bên trong, ngươi mỗi ngày hướng nội thư các đi, cùng tu sư phụ cảm tình, hẳn là đều bồi dưỡng tốt lắm đi. Ngươi đứa nhỏ này, sư phụ, ngươi đi hào cáp, ta muốn nghỉ ngơi. Vân Hoàng ca đánh gãy Lạc Phạm Âm trong lời nói, phanh một tiếng, đem cửa đóng lại, hết chương.